Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1112, ba trận chiến là đủ. Nghe Vân Dương Kiều nói này, nguyên bản trong lòng còn có chút thấp thỏm, các đệ tử từng cái nhất thời lại phục nhiệt huyết thiêu. Đốt, hơi có vẻ đê mê khí thế tức thì tăng vọt bạo phát. Càng cao hơn ban sơ đến thời điểm. Vân Dương từ từ nói ra, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy, chúng ta không dựng chướng bồng, chúng ta ngay ở chỗ này, nhìn những người này, rốt cuộc muốn như thế nào, đến cùng có thể làm gì, chúng ta liền tắm rửa lấy hàn phong, tắm rửa lấy ánh mắt mọi người, thừa nhận sương đêm xâm nhập, tiếp nhận bọn hắn nhục nhã, cũng vào ngày mai, dùng chúng ta lửa giận, lấy phương thức cực đoan nhất. Còn cho bọn hắn, dùng chúng ta lửa giận, lấy phương thức cực đoan nhất, còn cho bọn hắn. Có ta vô địch, duy ta vô địch, ngoặc kép, Giang Lạc Lạc tới, nhìn thấy bên này cảm xúc chẳng những không có chịu ảnh hưởng. Ngược lại chiến ý càng thêm cao, ngoài ý muốn sau khi nhưng cũng buông lỏng thở ra một hơi. Tìm tới Vân Dương, lắp bắp nói ra, sư phụ ta. Cùng trưởng môn sư bá, nói, qua mấy ngày muốn đi chúng ta cửu tôn phủ nhìn xem. Vân Dương sửng sốt một chút, nói, đây là chuyện tốt, ta để bọn hắn chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Nhất là đại giang, nhạc mẫu đại nhân giá lâm, Giang Lạc Lạc ho khan một cái, ấp a ấp úm nói, phủ tôn, ta không có cùng ngươi náo, chúng ta phượng minh môn, khụ khụ. Những năm này tuyển nhận đệ tử, sư phụ ta sư bá bọn hắn đều không phải là rất hài lòng. Mà chúng ta cửu tôn phủ, nhiều như vậy hạt giống tốt. Vân Dương giật mình, cười nói, minh bạch, nhiều như vậy hạt giống tốt. Chúng ta cũng không thể toàn chiếm đoạt. Sư môn của ngươi nếu là nhìn kỹ, chúng ta phân lưu một chút cũng không có gì. Giang Lạc Lạc dậm chân, này. Ý của ta là, không thể như thế, liền tiện nghi các nàng. Khụ khụ, chúng ta cửu tôn phủ thực lực, cửu tôn phủ nội tình, bằng cái gì liền để ra ngoài. Chúng huynh đệ nhất thời một hồi lâu im lặng, đậu đen rau muống, cảm tình ngài không phải đến thay người nhà mẹ đẻ làm thuyết khách. Thế mà cùng ngoại nhân trái lại hố nhà mẹ đẻ đó à? Cái gọi là nữ sinh hướng ngoại. Tối đa cũng liền không gì hơn cái này đi. Chúng huynh đệ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chăm chú phía dưới. Giang Lạc Lạc có chút xấu hổ, lẩm bẩm nói, kỳ thật ta cũng không có ý tứ gì khác. Ta chính là nghĩ đến, cửu tôn phủ chính là đại giang căn cơ chỗ nội tình. Trước đó cũng là bởi vì, đại giang không mạnh, cho nên mới... Vạn nhất sư môn ta nếu là mạnh hơn so với các người mạnh hơn nhiều lắm. Ta lo lắng tái sinh khó khăn trắc trở. Đám người lập tức minh bạch. Nguyên lai nhà đầu ngốc này còn tại lo lắng cái này. Không khỏi tất cả đều là một trận không biết nên khóc hay cười. Đồng thời còn rất nhiều cảm động sinh sôi. Nhà đầu này đủ ngốc, càng đủ si. Lạc đại giang nhịn không được đem Giang Lạc Lạc ôm ở trong ngực, nhẹ giọng nói, yên tâm đi Lạc Lạc, sau này bất luận kẻ nào cũng không thể đem chúng ta lại tách ra. Giang Lạc Lạc dưng dưng gật đầu, nhịn không được khóc thút thít đứng lên, ta biết, nhưng ta hay là lo lắng, vạn nhất nếu là ngươi lại rơi xuống phách, hiện tại ta mới biết được, trên thế giới này, liền không có cái gì là lợi ích không thể giải quyết đồ vật. Liền ngay cả nam nữ tình ý, lại như thế nào tình đầu ý hợp, chỉ cần không phù hợp người thế tục lợi ích ánh mắt. Muốn chia rẽ, cũng không khó, Lạc đại giang ôm thật chặt lấy nàng, e sợ cho nhất thời thất thủ, vĩnh mất chúng ta thích. Vân Dương bọn người cũng là đầy mắt cảm động nhìn xem. Sử Vô Trần nói khẽ, Lạc đại giang, chờ chúng ta trở về. Ngươi liền tranh thủ thời gian cùng Lạc Lạc thành thân đi. Chẳng những muốn cho đệ muội danh phận, còn có nàng nên được tất cả mọi thứ. ngươi lại mang xuống, chỉ sợ mấy ca cũng nhịn không được muốn đánh ngươi. Lạc Đại Giang trọng trọng gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, tất cả mọi người đi vào chính mình môn phái khán đài thời điểm. Hướng về cửa vào nhìn lại, một chút chi giây lát, người người đều là rung động một chút, chỉ gặp Cửu Tôn phủ trên dưới tất cả mọi người. Cứ như vậy ngồi ở kia một bên, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, người người trên thân đều bao phủ một tầng sương đêm gió sương. Bọn hắn không có trống lên lều vải, bọn hắn vốn có thể trống lên lều vải, nhưng là không có, cứ như vậy tùy ý chính mình bại lộ tại gió đêm sương đêm bên trong. Có mấy cái Cửu Tôn phủ đệ tử đã đứng lên, nhìn xem Thất Tinh môn khán đài, ánh mắt tràn đầy hừng hực lửa giận, bừng bừng hận ý, đó là một loại quyết tử một trận chiến không tiếc mạng sống ngoan lệ ánh mắt. Bao quát Phượng Minh môn cùng Đại La phái ở bên trong tất cả phái môn bên trong người. Trong lòng mỗi người đều là run lên. Dạng này sĩ khí, khi một đêm này, khi Thất Tinh môn đệ tử đang cười nhạo người ta, xem nhẹ người ta, thừa cơ nhục đối thủ thời điểm, bọn hắn đối thủ an vị ở chỗ này, thừa nhận nhục nhã, để cái này nhục nhã, đem trong lòng mình lửa thiêu đến càng ngày càng vượng. Cao thâm người tu hành một đêm không ngủ tính không được cái gì. Đối chiến lực cũng không tồn tại bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng một đêm này nhục nhã, một đêm kinh lịch lại đủ để cho Cửu Tôn phủ cái này 10 cái đệ tử ghi khắc cả đời. Lạc ấn tâm hồ, loại này tinh thần kinh lịch sẽ đối với đệ tử đưa đến dạng gì đẩy mạnh tác dụng. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, đây là đủ để được lợi cả đời một lần kinh lịch. Thất Tinh môn đoàn Thiên Sung nhìn thấy cảnh tượng này thời điểm, trong lòng đúng là không hiểu hối hận một chút. Vân trưởng môn, lẫn nhau đối chiến trận chiến đầu tiên, chúng ta cứ dựa theo thông thường đấu pháp, đã các ngươi tới khiêu chiến, chúng ta trước hết tiến hành đỉnh phong chi chiến, trực tiếp nhất thanh thoát. Đoàn Thiên Sung tại trên đài cao, nhìn xem đáp ứng lời mời mà lên tới Vân Dương, thản nhiên nói, Vân Dương thanh sắc bất động, chế định quy tắc vốn là đoàn trưởng môn sự tình, chúng ta Cửu Tôn phủ tất cả tiếp lấy là được. Thứ hai chiến, chúng ta đang tiến hành kiên chiến như thế nào? Không có vấn đề, cuộc chiến thứ ba, chúng ta lấy trận chiến quyết thắng, thế nào? Đoàn Thiên Sung đạm mạc nói, chỉ nghe ngữ khí tựa như là đang trưng cầu ý kiến, nhưng nhìn kỳ biểu tình nhưng không có nửa điểm có thể cứu vãn dáng vẻ. Không có vấn đề, Đoàn Thiên Sung nụ cười nhàn nhạt cười, chấp sự đại nhân, bên ta lo lắng hết lòng lại cũng chỉ là sắp xếp đi cái này ba trận chiến. Phác Đức Song nói, ô, Đoàn Thiên Sung tràn đầy tự tin cười một tiếng. Bản môn tự giác có cái này ba trận chiến, liền đã đủ phân ra thắng thua thắng bại. Chúng ta Thất Tinh môn không muốn đuổi tận giết tuyệt, không cần 5 trận chiến toàn thắng. Ngụ ý chính là, cái này ba trận chiến xuống tới cũng đủ để đem Cửu Tôn phủ chạy trở về. Phác Đức Song cười ha ha, Đoàn trưởng môn hảo khí phách. Tốt, quyết định như vậy đi. Bên cạnh, Hoắc Vân Phong liếc mắt, thật là chi khí, thật là ngu bức mới là thật. Không nói những cái khác, các người trận chiến kia chính là tất thua. Chờ trận chiến thua đằng sau, các người tất nhiên muốn an bài đệ tử chiến vãn hồi mặt mũi. Thế nhưng là người ta Cửu Tôn phủ có huyền thú trợ trận, vẫn là tất thắng. Cửu Tôn phủ 2 trận chiến tất thắng, mà các ngươi, hừ hừ. Dù sao lão tử phát, Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, nói, đoàn trưởng môn nói không sai, sau trận này, chúng ta đồng dạng không cần 5 trận chiến toàn thắng. Hắn mí mắt lật một cái, 2 vệt ánh sáng lạnh lẽo xâm nhiên mà ra, chỉ cần có thể thắng 3 trận, chúng ta là đủ rồi. Thỏa mãn, Đoàn Thiên Sung bị ánh mắt của hắn thấy trong lòng thế mà phát lạnh. Lập tức trong lòng giận tím mặt, Vân trưởng môn, chúng ta thương nghị cố định, còn xin mau đi trở về bài binh bố trận, an bài xuất trận nhân thủ đi. Chúng ta sớm một chút bắt đầu, cũng liền có thể sớm một chút kết thúc. Không thể nói trước Vân trưởng môn còn phải trở về. Tại hạ phẩm thủ tịch vị trí bên trên, tiếp nhận một đám hạ phẩm thiên vận kỳ môn phái ngưỡng mộ. Dấu bé rất muốn lại viết một chương. Cái số này quá không may mắn. Vừa vặn 250 chương, nhưng là không viết được nữa, hổ thẹn hổ thẹn. Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.